Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu khiếp đảm khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cậu đã biết thực sự những cái xác biến mất đột ngột đó là do đâu. Những cái xác của bốn người đã chết đó đang treo lơ lửng trên các cành cây cao của cây cổ thụ. Thằng Tâm bị treo cổ trên người vẫn còn cái cây đâm xuyên bụng. Thằng Thiện bị treo ngược hai chân, chổng đầu xuống đất. Bên cạnh đó thằng Liêm bị treo hai tay cụt, đôi tay đã từng bị cậu sắn đứt. Cuối cùng là thằng Đức, nó bị treo luồn qua bụng, hai tay và chân buông thả xuống đất. Ai ai cũng trừng trừng mắt kinh hãi, màu me nhũ lộp độp, nhễ nhại. Đây có lẽ là cú chót mà rừng Đe Tùm và những vong hồn giận dữ muốn mang cho cậu. Nhân sợ hãi nghĩ rằng, liệu nếu như Nhân không đến nơi đây, có lẽ sẽ không như vậy. Kẻ chết trước chưa chắc đã đau khổ, sợ hãi như kẻ sống sót cuối cùng như cậu. Ám ảnh sẽ đeo bám cậu, Nhân đã biết điểm kết của mình ở đâu. Nhân đi tìm một sợi dây thừng treo các quan tài quanh đó, rồi treo lên cây cổ thụ, tự mình thắt dây treo cổ. Thò đầu qua đó buông thõng hai chân xuống. Ngạt hơi, cậu dần không thở được. Cậu sắp chết rồi. Nhưng trước khi mắt cậu đỏ thẫm vì sung huyết, cậu chợt thấy từ trong các bụi cây tán lá, từ mọi ngóc ngách trong khu rừng, những bóng hình đen đúa, những vong hồn dường như đã ẩn núp chờ đợi điều này từ trước đó. Họ nhìn chăm chăm vào kẻ đang tự treo cổ mình. Họ nhìn cậu ta sắp chết. Nhân dùng mình vì có đến hàng ngàn linh hồn đang đón chào một linh hồn mới. Không lâu sau, cuối cùng thì cậu đã chút hơi tàn. Mắt vẫn trừng trừng không khép lại, y như là bốn đứa kia. Thoáng thấy trên hai má tím tái có giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Cây cổ thụ càng thêm tươi tốt vì được tưới bằng máu tươi của năm xác người lơ lửng, mỗi người một nhân dạng, mỗi người một bi kịch. Từ đằng xa vọng nhìn ra rừng Đe Tùm bí hiểm, già làng khẽ ngồi húp lấy chén trà, vẻ nham hiểm ngẫm nghĩ. 1, 2, 3, 4 và 5, 5 kẻ tội lỗi. Các cậu biết không, vốn dĩ rừng Đe Tùm là nơi yên nghỉ của người chết và cũng là chốn hỗn mang. Một thế giới khác song hành cùng chúng ta, khiến họ tái sinh. Họ sống ở thế giới của riêng họ. Người chết có một sức mạnh hãi hùng có thể làm khuynh đảo trật tự cõi trần. Rừng Đe Tùm vất vưởng hàng ngàn linh hồn người đã khuất. Khi ai đó phạm vào thì ắt phải có kết cục không mấy tốt đẹp. Nó không lao ra cắn xé cậu ngay lập tức. Nó sẽ thao túng khiến các cậu cãi nhau, đánh giết nhau, giành giật sự sống. Nó biết cách đùa giỡn về nỗi sợ và tâm lý của các cậu, để cuối cùng đều bị giam cầm mãi mãi. Chưa có kẻ nào chiến thắng cả. Bao năm nay lão già này chưa thấy ai thoát khỏi nơi đó, chỉ toàn lũ thất bại. Hôm nay các cậu xảy ra chuyện gì cũng chính là do tự các cậu bất kính phạm vào họ, quấy nhiễu, đảo lộn trật tự, một tay đưa họ về thế giới này. Đừng trách lão già này đã không nhắc nhở các cậu, lão đã cảnh báo rồi. Đó là sứ mệnh của lão, giết chết kẻ nào có ý đồ xấu, bất kính với cõi thiên. Già làng nở nụ cười thâm độc. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ạ? Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.